Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, sinh cùng tử. Mệt mỏi cực độ, trước nằm xuống đi ngủ, không lại kế tiếp 100 phiếu, ta khẳng định sẽ còn kịp thời đổi mới. Thiên Địa Lục Ngự Kiếm Quyết cùng Tha Hóa Đại Tự Tại Hữu Vô Hình Kiếm Khí, phân biệt xem như Vương Đạo Chính Tông, Tà Cực Ma Môn cấp cao nhất kiếm pháp. Bất quá ta hai môn công phu đều không có tu luyện viên mãn. Tha Hóa Đại Tự Tại Hữu Vô Hình Kiếm Khí chỉ tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 7. Thiên Địa Lục Ngự Kiếm Quyết căn bản là chỉ là nghe qua một lần khẩu quyết, còn chưa có bất kỳ tính thực chất tu luyện. Cảnh Thất Tinh Võ Công kinh người, Thiên Địa Lục Ngự Kiếm Quyết chẳng những đã sớm tròn công, mà lại rất có thể đã tu luyện đến thoát khỏi ác ma chi thư tình trạng. Trong lúc phất tay sinh ra uy lực cực lớn, liền như là khống chế thiên địa chi uy ma thần. Hai người chúng ta căn bản cũng không phải là một cấp độ, bị cái này nhân sinh sinh rút lên mấy chục tấn nước biển hóa thành thủy long quyền. Tại kích thứ nhất đánh vỡ ta tầng 11 ma pháp vòng phòng hộ về sau, tái sinh biến hóa, thân 6 đầu màu lam nước biển tấm lụa, liền như là lục đạo to lớn mềm mại thủy kiếm. Chiêu số biến hóa thần diệu vô song, cơ hồ mỗi một loại biến hóa đều đang khảo nghiệm trí tưởng tượng của ta cực hạn. Ta chưa từng nghĩ tới có người có thể đem võ công luyện đến dạng này thần hồ kỳ kỹ cảnh giới, càng không pháp tưởng tượng lúc trước Cổ Tuân là thế nào tại tranh đoạt đảo ác ma người quản lý quyền hạn bên trên đánh bại cường đại như vậy địch nhân. Mặc dù ta có Yến Thiên Hồng giúp đỡ, nhưng là cũng có Lilith cái này liên lụy. Kết quả không dùng được 3 chiêu. Ba người chúng ta tự cho tên này gầy gò nam tử thao túng vô lượng nước biển hóa thành lam oánh, oánh tấm lụa thủy kiếm, giết mồ hôi đầm đìa, mắt thấy là phải xong đời. Cái gì lấy hạo nhiên chi khí điều khiển thiên, địa, nhật, nguyệt, thần, quỷ chi lực nhập kiếm. Đây quả thực là vạn vật ai cũng nhưng vì kiếm. Liên tục nước biển đều có thể bị hắn coi như binh khí. Người này sợ không phải thiên hạ võ công đệ nhất. Ta ra sức nghiêng nghiêng đi lên ngạnh sông, lấy Tha Hóa Đại Tự Tại Hữu Vô Hình Kiếm Khí hộ thể cùng một đạo xanh thảm nước biển chi kiếm liều mạng một cái, bị mấy vạn tấn nước biển đập vào trên thân, tư vị kia tuyệt không dễ chịu. May mắn nước biển ngưng tụ to lớn thủy kiếm, cũng không nghĩ giống chung vững như vậy cố. Tại ta toàn lực trùng kích vào, đánh vỡ thân kiếm khổng lồ. Đi ngang qua tới, nhìn phía sau nước biển chi kiếm chợt khôi phục không tổn thương chút nào. Độc long ngang nhiên nghịch hướng, ta cũng chỉ có thể kêu khổ một tiếng. Đột nhiên giảm thấp xuống độ cao, muốn né nhanh qua đi. Yến Thiên Hồng tình huống cùng ta cũng kém không nhiều. Sớm đã bị vô biên nước biển ngưng tụ to lớn thủy kiếm đập toàn thân ướt đẫm, quần áo thể thao kề sát thân thể. Khỏe đẹp cân đối dáng người để cho người nhìn một cái không sót gì. Không lại đau của nàng diễm vừa vặn cho nước biển chi kiếm khắc chế. Hiện tại đã đổi một bộ khác võ công, gắng đạt tới lấy biến hóa tìm kiếm chiến cơ. Cảnh Thất Tinh mục tiêu chủ yếu cũng không có đặt ở trên người nàng. Bởi vậy Yến Thiên Hồng áp lực hơn xa ta làm nhẹ. Lilith tại ba người chúng ta người chung là yếu nhất một cái. 6 đầu nước biển hình thành thủy kiếm tung hoành tới lui. Ta rất nhanh liền không để ý tới nàng. Mắt thấy vị này nước pháp mỹ nữ cấp nước kiếm đập 2 cái. Quấn vào đáy biển, mênh mang sóng cả phía dưới. Lilith rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Ta lo lắng quát to một tiếng, muốn lao xuống đi cứu nàng. Cảnh Thất Tinh hét lớn một tiếng, ngữ khí băng hàn nói ra. Lúc đầu các ngươi loại này tiểu bối, còn không đáng đến ta xuất thủ. Tốt gọi các ngươi chết được rõ ràng. Ta là cầm tiền truy sát Roger thất thủ, lúc này mới nguyện ý tái xuất một lần nhiệm vụ làm đền bù. Tư Nặc Khắc chỉ tên muốn ta lấy tính mạng của ngươi. Chết về sau đi trách hắn thôi. Tốt nhất đem cái này hỗn trướng chớ chú cũng đi xuống địa ngục. Tư Nặc Khắc, ngươi có gan. Khoản nợ này chúng ta sớm muộn có tính. Cảnh Thất Tinh ra chiêu hào phóng, vô tận sức nước trên mặt biển tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Ta biết rõ va chạm xuống dưới cửu tử vô sinh. Chẳng qua nếu như ta không mạo hiểm, Lilith khẳng định là sống không thành. Lúc này căn bản đề nghị không đến cái gì anh hùng cứu mỹ nhân. Thuần túy là bản năng phản ứng. Ta chỉ là không muốn mất đi một cái quan hệ thân mật người. Tại thời khắc này, ta cuối cùng đem trải qua sinh tử kiếp khó. Khổ tu trở về bản sự phát huy toàn bộ. Vô tận kiếm khí ong ong vung minh. Lấy phi sa tẩu thạch một chiêu này diễn hóa tới cường hoành chiêu số. Cùng trên mặt biển vòng xoáy khổng lồ đụng một cái. Nặng nề mà áp lực đè ép đi lên. Tựa như là bị vạn tấn nặng chùy lặp đi lặp lại đập. Lại giống là bị ném ở máy nhào trộn bê tông bên trong. Mỗi một khắc đều muốn thu hết đến từ bốn phương tám hướng lực lượng khổng lồ. Chỉ một nháy mắt ta tự bị vung miệng mũi phun máu. Thể nội huyết dịch tựa hồ muốn sôi trào lên. Mẹ nó, mở cho ta a. Tại dạng này đẳng cấp chiến đấu chung của ta tiềm lực bị buộc đến biên giới. Bạo phát đi ra bình thường căn bản phát huy không đến sức mạnh mạnh mẽ. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí liều mạng thiên địa lục ngự kiếm quyết. Ta sinh sinh từ cảnh thất tinh chế tạo ra địa hải vòng xoáy nước trung cứng rắn đâm xuống dưới. Chìm vào nước biển hạ hơn 20 mét. Tự có một đạo hắc ảnh cao tốc đánh tới. Ta đưa tay vỗ. Phát ra một đạo phách không trưởng kình. Không nghĩ tới lúc đầu thuận buồm xuôi gió công phu. Tại nước biển hạ vậy mà không phát huy ra được ba thành uy lực. Mà lại chân khí trong cơ thể sôi trào. Tựa như là bị nấu mở nồi. Trưởng kình khuấy động lên dòng nước. Chỉ có thể để đạo hắc ảnh kia lệch lệch ra. Vẫn là cực tốc tới gần bên cạnh ta. Đồng thời mở cái miệng rộng hung hăng gặm cắn xuống tới. Đây là một đầu nhìn xấu xí vô cùng. Miệng lớn lão nha cá lớn. Ngửi thấy trên người ta mùi máu tươi. Loại này xúc sinh cũng khi dễ người a. Tại dưới mặt biển ta không có cách nào hô hấp. Dứt khoát liền đem tử vong hô hấp lấy ra. Hóa thân thành vong linh thống soái. Cái này chẳng những thương thế trên người hòa hoãn rất nhiều. Liền tại dưới mặt biển lấy hơi vấn đề cũng giải quyết. Vong linh thống soái so vong linh lãnh chúa nhiều hơn rất nhiều uy năng. Trên người kiếm đâm cũng thay đổi thành 6 cái. Làm ta vung ngược tay lên thanh đầu này đánh tới trong biển ma thú chém thành 2 đoạn. Một cỗ cường đại tử vong chi lực tràn vào thể nội. Để cho ta lúc đầu đã thất điên bát đảo đầu. Lập tức vì đó rung một cái. Mở ra thời không thủ tự sĩ năng lực. Tìm kiếm Lilith hạ lạc. Trên mặt biển thủy triều cuồn cuộn. Nhưng là chỉ là một khắc ở giữa tự lắng xuống. Vô số trong biển hung thú bị cảnh thất tinh rút ra nước biển thời điểm. Sinh sinh mài thành bột phấn. Bọn chúng không cam lòng oan hồn. Còn tại gào thét gào rít giận dữ. Làm ta hóa thân vong linh thống soái. Những này tươi mới oán linh nhóm không tự chủ bị hấp dẫn tới. Đầu nhập vào trên người ta cốt khải. Hóa thành một vòng mới tử vong chi lực. Làm ta thời không thủ tự sĩ năng lực phát động. Ta nhìn không phải Lilith Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Cũng không phải nàng ngay tại trong nguy cơ. Càng không phải là ta trước đó có thể nghĩ tới bất luận một loại nào trang diện. Ta thấy được ta đang cùng Lilith phiên vân phúc vũ. Tại thủy tinh đảo trên bờ cát mọi loại sao sao. Mà lại ta còn mơ hồ cảm thấy. Cứ việc ta cũng không hóa thân vong linh. Thế nhưng là trên thân lại có một cỗ tử vong khí hân hồi không đi. Nếu như ta cảm ứng không tệ. Ta đang du tàu tại sinh cùng tử biên giới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.